Tiên ma đồng tu, chương 1683 tương kế tựu kế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nói một câu, ba người các ngươi tới làm gì? Kết quả tam nữ cái gì cũng không nói, hùng hổ xông lên trước Tả Thu cùng Dương Diệc xong một tả một hữu vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên con lừa lỗ tai, Tần Phàm Chân thì là xốc lên Diệp Tiểu Xuyên mới biên chế mũ rộng vành mũ, ngón tay thon dài một mực ở đạn Diệp Tiểu Xuyên sọ não, đau Diệp Tiểu Xuyên CKITTT đấy quang quác gọi bậy đại. Hô, mưu sát chồng, mưu sát chồng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Vượng Tài trực tiếp bị hù can đảm đều nứt đập cánh rất không có nghĩa khí thoát đi cái này phiến nơi thị phi. Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai lại bị vặn dài quá một ít quang lưu lưu trên đầu bị Tần Phàm Chân bắn vài chục cái tại ngoài. Chướng Thương Vân đệ tử nghe được động tĩnh tiến đến xem xét thời điểm tam nữ lúc này mới thả bi thảm Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đem vào Thương Vân đệ tử đuổi ra đến, đối ba cái cô gái nói. Ta nói ba vị bà cô các ngươi phát cái gì thần kinh a, vừa tiến đến liền ngược đãi ta Diệp Tiểu Xuyên cũng là có bạo nóng này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau không chuẩn như vậy. Tần Phàm Chân nói, ngươi còn bạo nóng này, nói đi, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta cái này Nam Cương thật sự có cái gì tuyệt thế thiên khí dị bảo xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu trong mắt loạn chuyển nói. Không có a ta một mực nói không có kết quả những cái. Kia nhược trí ngu ngốc không nên nói có cùng ta có quan hệ gì a ta thật sự là cái gì cũng không biết a Dương Diệc xong vừa nhìn tiểu tử này trong mắt không thành thật một chút cau mày nói. Thật là có chuyện như vậy, chúng ta đều là dãi nắng dầm mưa bạn tốt nếu quả thật có việc này, ngươi cũng không thể gạt chúng ta a sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Diệp Tiểu Xuyên không nói, tựa hồ có chút do dự. Tam nữ hai mặt nhìn nhau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên từ đầu đến cuối đều là tại thế thốt phủ nhận, lúc này lại cổ họng xèo. Xèo không nói lời nào, điều này làm cho ba vị tiên tử đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, đồn đại thật sự, tiểu tử này thật sự nắm giữ việc của người nào đó thất lạc tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong một kiện thiên khí manh mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường ba cái nữ tử phát hiện trên mặt bàn mở ra Nam Cương địa đồ phía sau, lại tin vài phần. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì nói, lỗ tai của ta có thể đau lắm, ta giúp ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Tả Thu cùng Dương Diệc xong một tả một hữu ngồi xổm ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người thật sự thò tay trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng nắm bắt lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đầu cũng đau, bị bắn vài chục cái, đều nhanh não chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân lập tức tiến lên, đi đến Diệp Tiểu Xuyên thò tay, nói. Ta giúp ngươi massage. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mừng rỡ, trước kia luôn bị những thứ này người đàn bà chanh chua cọp cái khi dễ ngược đãi, hôm nay xem như nông dân chờ mình, rất hưởng thụ bây giờ hảo thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật hắn sáng sớm liền đoán được phía ngoài những môn phái kia hội dùng mỹ nhân kế để đối phó chính mình cũng ngồi chờ một ngày, lúc này mới chờ đến, phía trước chính là cái kia Phượng Nghi chẳng qua là không biết sống chết món ăn khai vị, cái này ba cái tiên tử mới đúng chủ món. Các ngươi muốn thi triển mỹ nhân kế đúng không? Này bản đại thánh sẽ tới một cái tương kế tựu kế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tay của hắn mở ra, một tả một hữu nắm cả cho mình trà sát lỗ tai Tả Thu cùng Dương Diệc xong, cười nói. Các ngươi điểm nhẹ, chân nhi, ngươi đừng quang mát xa ta đầu đằng sau lồi ra phản cốt a, cái ót ngươi cũng phải chiếu cố chiếu cố. Thực thoải mái, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền ảo tưởng chính mình một ngày kia ngồi hưởng tề nhân chi phúc, hiện tại giấc mộng này cuối cùng là thực hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nữ một phen xung xoe về sau, Tần Phàm Chân liền một bên cho Diệp Tiểu Xuyên ra đầu massage, vừa nói. Tiểu Xuyên, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ có thể nói à, Diệp Tiểu Xuyên nói. Bả vai ta cũng đau, hai chân cũng đau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy tam nữ công tác liền thay đổi, Tần Phàm Chân cho Diệp Tiểu Xuyên nắn vai bàng, Tả Thu cùng Dương Diệc xong ngồi chồm hổm trên mặt đất cho Diệp Tiểu Xuyên đấm chân. Một phen hưởng thụ, Diệp Tiểu Xuyên vui, thò tay tại trước mặt nhị nữ bả vai cùng trên cánh tay dò xét đến tìm kiếm, tức giận còn bất chợt thò tay tại Tần Phàm Chân trên đùi đến thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí tam nữ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại được Bảo Trì mỉm cười, dỗ dành cái này tiểu ngoan đồng vui vẻ. Rằng co sấp xỉ một canh giờ tam nữ thật sự không chịu nổi, bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên hai tay vẫn chỉ là tại chính mình dâu ria trên thân thể chấm mút sỗ sàng, về sau tiểu tử này càng ngày càng làm càn, tình cảnh quả thực làm cho người tức lộn ruột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không thể nhẫn nhịn, Tả Thu bạo phát nói. Đã đủ rồi, hiện tại ngươi có thể nói à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt vô tội nói. Nói cái gì? Tả Thu đại khí, nói. Đương nhiên là về Nam Cương Thiên khí dị bảo sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn hai bên một chút nói. Ta một mực ở cường điệu, không có thiên khí dị bảo ta đều nói mệt mỏi, các ngươi như thế nào vẫn còn ở xoắn suýt chuyện này. Góc chuyện audio.com. Tam nữ sững sờ cảm tình chính mình một canh giờ hầu hạ hắn, được ăn một chút cũng không có đếm được đậu hũ, đều là tiểu tử này đang đùa bỡn chính mình à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nhìn xem ba người đem nắm đấm nhét răng rắc Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay đầu hàng, kêu lên. Đừng bạo lực như vậy được không, ta nói cũng được à, bất quá ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu cầu gì, ba người các ngươi để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm ta tất cả nam đệ tử đều hận ta tận xương, các ngươi nguyên một đám rơi thanh nhàn, theo ta một mực ở có hại chịu thiệt, ba người các ngươi một người hôn ta thoáng một phát ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ muốn biết sự tình. Nếu không, các ngươi cho dù đem ta thì đều cho đánh ra đến, ta cũng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên bày ra một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế, còn duỗi cái đầu chuẩn bị nghênh đón tam nữ môi thơm. Tam nữ không nói, cả đám đều nhìn bên cạnh lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu Tần Phàm Chân gằn từng chữ, ngươi nói chuyện có thể tính lời nói. Diệp Tiểu Xuyên thấy vậy sự tình có môn, ha ha cười cười, nói. Đều là đi ra sinh nhập chết theo Minh Hải trong chuyến đi ra ta Diệp Tiểu Xuyên tại có chút trên sự tình vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh thân A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nữ nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, cuối cùng thuyết phục tại Diệp Tiểu Xuyên dưới dâm uy. Tần Phàm Chân dẫn đầu cửa động, nàng liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, xoay người cúi người, tại Diệp Tiểu Xuyên trên ót hôn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ, nhìn về phía mặt khác hai nữ tử. Thấy Tần Phàm Chân đã dùng tài hùng biện, Dương Diệc xong cũng Tả Thu do dự một chút, sau đó tại thập phần không cam lòng trong ánh mắt một người tại Diệp Tiểu Xuyên một bên trên gương mặt hôn hít thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người trước khi đến liền cách ăn mặc thoáng một phát, trên mặt lau son phấn, trên môi lau son môi, cái này ba cái môi thơm thoáng một phát đi, Diệp Tiểu Xuyên hai bên đôi má cùng trên ót lập tức nhiều một cái miệng anh đào nhỏ giấu son môi, rất là dễ làm người khác chú ý bắt mắt. Diệp Tiểu Xuyên tại trở về chỗ vừa rồi ba người môi hương, cảm giác thoải mái lật ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thấy không thể lại trêu đùa cái này ba cái nữ tử, nếu không chính mình thật sự hội liền thì đều bị đánh ra đến. Hắn nhìn hai bên một chút, thò tay mời đến ba người đưa lỗ tai gần, nhỏ giọng tại tam nữ bên tai nói thầm trong chốc lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nữ sau khi nghe xong, mỗi cái sắc mặt đột biến, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệc xong nói, chuyện này không thể hay nói giỡn, ngươi nói thế nhưng thật sự. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, người xem ta giống như là đang nói đùa ư, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.